La bàn vận mệnh, chương 904, ra ngoài săn bắn, góc truyện audio.com, thời gian giống như nước chảy, 1700 năm thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Dương Thiên vẫn ẩn cư ngủ đông ở Thuận Thiên Thành, không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý đem tâm tư nhào vào trên nan để hóa giải la bàn. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên luyện đan một chút, tĩnh tu một phen thần thông thuật pháp, bồi hai hồng nhan chi kỷ, cuộc sống này qua trái lại cũng nhàn nhã. Dương Thiên vẫn lâu không lộ mặt thần giới, thầm nghĩ người tìm hắn không hiểu được xính, toàn bộ Thuận Thiên Phủ đã hoàn toàn bị Thiên Võng giám thị, cho dù có người muốn đến Thuận Thiên Phủ tìm đến Dương Thiên vẫn cũng chỉ có thất vọng trở về. Thật ra tìm đến Dương Thiên vẫn cũng không phải đều là ác ý hết, đại bộ phận người đều là tới cầu đan, chỉ là bọn hắn nhận được đáp án giống nhau, đó chính là Dương Thiên vẫn mất tích rồi. Dương Thiên Vấn vẫn luôn ẩn cư ở trong bảo tháp, trừ ban đêm sẽ rời tháp ngắm sao, thời gian còn lại đều không ở tại thần giới. Nhiều năm như vậy qua đi, vận mệnh la bàn trên tay Dương Thiên Vấn lại giải khai hai cấp. Nguyện vọng hai cấp này, Dương Thiên Vấn đều không cất giữ trực tiếp yếu thần vị, hơn nữa đều luyện hóa vào trong cơ thể. Dương Thiên Vấn còn thiếu hai cái thần vị liền có thể góp đủ một đạo hồng mông tử khí. Thần vị ở bên ngoài làm cho vô số thần hoàng cùng chúa tể tranh cướp đoạt, ở Dương Thiên Vấn nơi này lại là có thể thoải mái đạt được, cái này nếu truyền ra chỉ sợ Dương Thiên Vấn sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ thần giới. Vận mệnh la bàn, cho dù là chúa tể cũng sẽ động lòng. Chỉ là không ai biết cái bí mật này mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, ảnh tu la dựa vào thần hạch khôi phục thực lực bản thân, tốc độ tuy chậm nhưng thắng ở không ai biết ảnh tu la tồn tại. Dựa vào lượng lớn thần hạch, ảnh tu la khôi phục thực lực cấp thần vương. Tuy cái tốc độ này so với hắn dùng ảnh thôn chậm hơn nhiều. Ảnh tu la sau khi khôi phục thực lực thần vương cấp liền tìm tới Dương Thiên Vấn. Người như thế nào, tới ăn, Dương Thiên Vấn đang dùng cơm, Thủy Thấm Lan cũng ở một bên hầu hạ, cuộc sống này qua vô cùng thoải mái. Hừ, ta là tới tìm ngươi đòi thần hạch của thần vương, cho ta 1000 cái. Ảnh tu la thản nhiên nói, giống như thần hạch thần vương này liền giống như rau cải trắng ven đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khụ khụ, ngươi cần bao nhiêu? 1000 cái, ngươi sao không đi cướp? Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa bị sặc. Đừng nói 1000 cái thần hạch thần vương, cho dù là 20 cái hắn cũng không lấy ra được. Ngươi cho rằng bây giờ còn là cái niên đại kia của ngươi, thần hoàng đi đầy đất, thần vương không bằng chó. Vậy đơn giản, ngươi cung cấp con mồi này cho ta, còn lại chính là chuyện của ta. Ảnh tu la mở miệng nói, ngươi muốn tự mình ra tay, cũng được, vừa lúc ta gần đây luyện chế một đồ vật thú vị. Ngươi cầm đi, Dương Thiên Vấn từ trong giới chỉ lấy ra một khối bát quái kính, đưa cho ảnh tu la, ngươi sau khi đem nó luyện hóa ta sẽ chỉ điểm ngươi một chỗ, nơi đó có 2 ức thiên thần, trên 100 thần vương, còn có 6 vị thần hoàng, ngươi có cái bản lãnh này, liền đem những người này nuốt chọn. Ồ, còn có loại địa phương tốt này, chẳng qua ta hiện tại cũng không đối phó được thần hoàng, về phần trên 100 thần vương kia sao, số lượng cũng không đủ. Ảnh tu la thản nhiên nói, đúng rồi, đây là thứ gì? Ngươi sau khi đem vật này luyện hóa, hành tung ngươi sẽ không ai có thể tính ra. Tin, góc truyện audio.com, tưởng có nó, ngươi có thể quang minh chính đại xuất hiện ở thần giới. Mấy năm nay ta không cho ngươi ra ngoài, một mặt là bởi vì thực lực ngươi không đủ, về phương diện khác sợ sau khi ngươi bị người ta phát hiện dưới nhân quả dẫn dắt bị người hữu tâm tính ra chi tiết của ngươi. Dương Thiên Vấn không biết thần thông của chúa tể mạnh bao nhiêu, nhưng Dương Thiên Vấn biết mình nếu muốn bói toán thuật tính một chút tu vi cảnh giới một ít người và chuyện ở dưới mình, xác suất thành công cũng có 70%. Cái này, nó thực dùng được, ảnh tu la có chút không dám khẳng định hỏi. Khẳng định dùng được, Dương Thiên Vấn trả lời khẳng định. Bảo bối này tên là Tàng Thiên Kính, chính là Dương Thiên Vấn lấy một trong 2 cái phù văn mới trên vận mệnh la bàn, hư vô thần phù. Uy năng của phù này, đó là có thể che lấp thiên cơ, tránh né tất cả phép thuật tính, càng có thể che giấu khí tức hư vô thiên địa. Tốt, cảm tạ, nói cho ta biết chỗ, ta đây liền đi qua. Ảnh tu la có chút gấp không đợi được. Hắc hải chiều trạch, đầm lầy tự có người dẫn đường cho ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, Dương Thiên Vấn dứt lời trong cái ép tay liền làm cho ảnh tu la rời bảo tháp. Ảnh tu la căn bản không đem lo lắng của Dương Thiên Vấn để vào mắt. Lấy năng lực của hắn, trừ phi là chúa tể, nếu không ai cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Thuộc hạ Thiên Võng một đường chỉ dẫn phương hướng cho ảnh tu la, mà ảnh tu la một đường bay nhanh hướng hắc hải triệu trạch xuất phát, mà trên đường ảnh tu la vẫn là thận trọng nghiêm túc luyện hóa tàng thiên kính Dương Thiên Vấn cho. Dương Thiên Vấn sẽ không hại hắn, mà ảnh tu la cũng biết hắc hải triệu trạch này tuyệt đối là một trong những đối thủ của Dương Thiên Vấn, nếu không Dương Thiên Vấn cần gì chỉ dẫn hắn tới chỗ này săn bắn. Ảnh tu la đối với cái này cũng không để ý, ở hắn xem ra toàn bộ thần nhân của thần giới đều là thức ăn mà thôi. Dương Thiên Vấn sớm đã muốn diệt trừ cái địa cung thần bí kia dưới Hắc Hải Triều Trạch, chỉ là mấy năm nay đều rút không ra thời gian, hơn nữa thực lực thiên võng không đủ, cả thiên võng cộng lại, chỉ sợ cũng không làm gì được cao thủ trong cái địa cung kia, càng đừng nói căn cứ như vậy, cái tổ chức thần bí kia có nhiều tới 7 cái. Thực lực ảnh Tu La hiện tại tuy chưa khôi phục đỉnh phong nhất, nhưng thực lực hắn lại là một người đặc biệt cường đại nhất thiên võng. Lấy năng lực của ảnh Tu La, thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong căn cứ đối phương, từng chút địa xử lý những cao thủ kia trong căn cứ, tựa như hắn nói, chỉ cần hắn hướng trong cái bóng của người ta trốn, trừ chúa tể, không ai có thể phát hiện hắn. Hơn nữa, cho dù là chúa tể, còn có thể trong cái bóng của hai ức thiên thần tìm ra hắn sao? Dương Thiên Vấn phỏng chừng, cái này căn bản không có khả năng. Bí thuật tinh diệu nhất của ảnh tộc không phải ảnh thôn, mà là tiềm ảnh thuật bọn họ trời sinh đã biết. Bọn họ có thể cùng cái bóng của bất cứ vật thể nào dung hợp, vô luận là sinh linh hay là vật chết, chỉ cần có bóng, là nơi ẩn thân tốt nhất của bọn họ. Có một loại cách nói là bóng của sinh linh trên thực tế chính là một bộ phận linh hồn, mà người ảnh tộc ẩn thân ở trong linh hồn một người, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào. Dương Thiên Vấn đoán chính là bởi vì năng lực này của ảnh tộc quá đáng sợ, quá cường đại, cho nên tộc nhân bọn họ rất thưa thớt, so với long tộc các chủng tộc cường đại còn thưa thớt. Góc truyện audio.com, hơn, mà tộc Lô càng là thưa thớt, cũng từ bên cạnh phản ánh chỗ cường đại của chủng tộc này. Có lẽ sức chiến đấu chính diện của ảnh tộc không phải quá mạnh, nhưng nếu luận tới sát thủ vô hình trong bóng đêm, ảnh tộc có thể nói là đứng đầu vạn tộc. Dương Thiên Vấn có thể thu phục ảnh Tu La, có thể nói là Dương Thiên Vấn may mắn. Quả thực nên đi mua sổ số rồi. Trải qua nửa năm bôn ba, ảnh Tu La rốt cuộc đi tới Hắc Hải Triều Trạch, đã có người chuyên vì ảnh Tu La đưa lên tất cả đồ vật, ví dụ như nói bản đồ đại khái của địa cung, còn có bản đồ Hắc Hải Triều Trạch, các loại tiếp tế tiếp viện cần thiết như là linh đan, rượu dược, cự độc, vật vật ngăn độc, còn có cung cấp cho ảnh Tu La toàn bộ trang bị hắn muốn. Trước khi hành động, ảnh Tu La lại nhận được linh hồn truyền âm của Dương Thiên Vấn, muốn hắn ở săn bắn, tìm hiểu bí mật địa cung này. Địa phương cùng địa cung này giống nhau, tổng cộng có 8 chỗ, nơi này chỉ là một trong những phân đà của một cái tổ chức thần bí. Ảnh Tu La nghe xong, hắn yên lặng nhiều năm, quả thực liền nhiệt huyết sôi trào. Nếu Dương Thiên Vấn nói là thật, vậy lúc hắn đem toàn bộ thần vương của tổ chức này đều nuốt hết, vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể khôi phục 8 phần trở lên. Nếu cộng thêm thần hoàng của tổ chức này, nói không chừng khôi phục đến 10 thành. Ảnh Tu La chuẩn bị đầy đủ hết, bước vào Hắc Hải Triều Trạch, cả người hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Mà ở trong địa cung dưới Hắc Hải Triều Trạch, ai cũng không biết một tử thần khủng bố đang từng bước một đi về phía bọn họ. Dương Thiên Vấn sở dĩ muốn phái ảnh Tu La đến, đó là bởi vì chỉ có hắn có thể trốn vào ở chỗ sâu trong lòng đất, hơn nữa xuyên thấu vách ngăn của địa cung tiến vào địa cung. Đây là thiên phú của người ảnh tộc, thiên hạ tuy lớn, nhưng không có một nơi có thể ngăn được người ảnh tộc lẻn vào. Bọn họ chính là một đám sát thủ trời sinh, không lỗ nào không vào. Nhưng ảnh tộc cũng có khắc tinh của bọn họ, đó chính là người La Sát tộc. Bộ tộc này trời sinh ba mắt, trời sinh đã phá diệt tất cả thần thông ẩn thân, bao gồm nhìn thấu thiên phú của ảnh tộc. Cho nên hai tộc là thiên địch, ưu thế mạnh nhất của ảnh tộc tại trước mặt bộ tộc này bị khắc hết, nếu không lấy ảnh tộc cường đại cũng không đến nỗi bị diệt tộc. Dương Thiên Vấn ở sau khi biết ảnh tộc cường đại, không khỏi cảm thán, chỉ có một mình ảnh Tu La thật sự quá ít, nhiều thêm mười mấy sát thủ ảnh tộc thiên võng có thể trực tiếp cùng thượng cổ ba đại thế gia gọi nhịp, thậm chí có thể ở trong một đêm diệt vong một cái thế lực siêu nhất lưu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ở cái niên đại này hôm nay, mười mấy sát thủ ảnh tộc quả thực chính là tồn tại nghịch thiên, căn bản không cần chu thiên tinh đấu đại trận. Thiên võng có thể đủ vấn đỉnh thiên hạ, hiện tại đáng tiếc như thế nào nữa cũng vô dụng. Ảnh tộc chỉ còn lại một mình ảnh Tu La, có thể có được ảnh Tu La coi như là rất may rồi. Ảnh Tu La không biết Dương Thiên Vấn đang nghĩ tới tộc nhân của mình. Hắn đã lẻn vào địa cung, cái này địa cung cái gì, vậy mà không có quy tắc chi văn thủ hộ, vậy mà cũng dám cứ trần trụi như vậy. Cũng không sợ trong nhà gặp trộm, thiếu quy tắc chi văn bảo vệ, ảnh Tu La gần như không tốn một chút sức lực đã đi xuống địa cung, tùy tiện chui vào trong cái bóng góc tường. Ở niên đại tiền sử vạn tộc như rừng, các tộc đều. Góc truyện audio.com, có thánh địa của nó tồn tại, những địa phương này phần lớn đều có quy tắc chi văn thủ hộ. Ảnh tộc tuy không lỗ nào không vào, nhưng muốn lẻn vào nơi có quy tắc chi văn thủ hộ vẫn là rất khó khăn. Vốn ảnh Tu La đã làm tốt chuẩn bị, cho rằng phải tốn một phen công phu mới được, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa. Ảnh Tu La tuy nhớ rõ bản đồ đại khái của cái địa cung này, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Ảnh Tu La chậm rãi đi qua ở trong bóng, tìm kiếm con mồi. Cái địa cung này quả thật không được có nửa ngày, vẫn như cũ không thấy bóng người. Ảnh Tu La cũng không có bất cứ không kiên nhẫn gì, tiếp tục nán lại ở trong cái bóng. Đừng thấy nơi này mọi nơi đều không có bóng người, nhưng ảnh Tu La biết chỉ cần mình vừa hiện thân, cho dù cẩn thận nữa cũng tốt, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện tung tích. Người khác hóa ảnh có lẽ sẽ tiêu hao pháp lực, sẽ có thời gian hạn chế, nhưng hắn lại không có. Chỉ cần hắn muốn, ở trong cái bóng cả đời không ra cũng được. Xa xa xa, có thanh âm từ xa xa truyền tới. Trong lòng ảnh Tu La vui vẻ, cuối cùng là tìm được con mồi rồi. Một lát sau, một đội thiên thần, đại khái có bốn người giống như tuần tra từ nơi này xếp hàng đi qua. Từ bước chân, đội hình, tiết tấu thân thể bọn họ đến xem, bọn họ phi thường có kỷ luật, quả thực giống như quân đội. Ảnh Tu La sau khi nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Tâm ngày Linh Côi truyền âm cấp Dương Thiên Vấn hội báo nói. Ông chủ khóc cái địa cung tựa như cũng ngay sau đó đã đem một màn vừa rồi báo cáo cho Dương Thiên Vấn. Ha ha, những cái này ta đã sớm biết, bằng không ta cũng sẽ không bảo ngươi ra mặt, ngươi có thể tận tình hưởng thụ cho dù là đem toàn bộ địa cung biến thành nơi không người. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, nhưng càng nói ngữ khí càng sắc bén. Uy hiếp phải đem tiêu trừ trước tiên, mà tổ chức thần bí này 5 lần 7 lượt tính kế mình, vậy trách không được mình ra tay ngược lại. Ảnh Tu La sau khi nghe xong Dương Thiên Vấn nói, thiên tính hiếu chiến, hiếu sát, bạo ngược của ảnh tộc làm cho hắn vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Ảnh Tu La chui vào trong cái bóng một thiên thần cuối cùng, ở lúc đoàn người rẽ tầm nhìn bị chặn trong vô thanh vô tức đem người này dùng cái bóng bao vây vào, sau đó lại khôi phục bình thường. Cái quá trình này chỉ rằng co không đến một hơi thở, nhưng mà ngay tại trong một hơi thở này, người đó đã trở thành ảnh nô của ảnh Tu La. Ảnh Tu La lại chui vào cái bóng một người khác, ở sau lưng từng bước đem bốn người bọn họ nuốt sạch. Bốn người toàn bộ biến thành ảnh nô của ảnh Tu La. Mà ảnh Tu La cũng đạt được một ít tình báo hắn muốn được, ví dụ như nói địa hình bốn người biết có liên quan địa cung. Cái địa cung này quả nhiên có quỷ dị, địa hình nó cách mỗi một đoạn thời gian sẽ biến hóa một lần. Cái biến hóa này cũng không lớn, nhưng biến hóa rất nhỏ đối với người bên ngoài tới hoặc là nói từ bên ngoài lẻn vào xem ra là tương đối chí mạng. Ảnh Tu La không vội, nơi này có 2 ức thiên thần, từng bước nuốt cũng là phi thường lãng phí thời gian, hơn nữa mục tiêu của hắn không phải những thiên thần này, mà là thần vương. Từ trong linh hồn 4 ảnh nô này, ảnh Tu La đã biết thiên thần nơi này chia làm mấy bộ phần, được xưng là kỳ, đứng đầu một kỳ chính là một trong 7 vị thần hoàng kia. Dưới một kỳ có 10 cái đại đội, dưới đại đội có 10 cái tiểu đội, dưới tiểu đội có 10 cái đại tổ, dưới đại. Góc truyện audio.com, tổ có 10 cái tổ. Một tổ chính là khoảng 3 vạn người, ảnh Tu La đương nhiên sẽ không ngốc đến lập tức đi tìm người cấp bậc thần hoàng xuống tay. Ảnh Tu La dứt khoát liền ẩn thân ở trong thiên thần. Mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn là muốn hắn đem người ở đây đều xử lý, vậy cái độ khó này cũng không phải là lớn bình thường. Độ khó nơi này chỉ là số lượng khổng lồ như vậy, muốn đem nơi này dọn trống, hắc hắc không khó mới gọi là lạ. Nhưng trong đó cũng có chỗ tốt. 2 ức thiên thần, nếu tất cả đều nuốt vào ít nhất cũng tương đương với cắn nuốt mấy trăm thần vương, nếu lại đem hơn 100 thần vương trong địa cung thêm vào, địa cung này có thể đủ làm cho hắn khôi phục nửa thực lực thần hoàng. Cái này quả thực chính là mỹ vị, ảnh Tu La hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, số lượng thiên thần khổng lồ như vậy ở trong mắt ảnh Tu La chính là từng cái thuốc bổ hình người. Ảnh Tu La bắt đầu thời gian săn bắn của hắn, 1 người 2 người, 10 người 100 người, 1000 người vạn người. Ảnh Tu La đầu tiên là đem 100 vạn thiên thần phụ trách tuần tra trong địa cung khổng lồ này tất cả đều biến thành ảnh nô của hắn, tuy hắn rất muốn đem bọn họ nuốt hết vào trong bụng, nhưng lý trí nói cho hắn, nếu đem những người này nuốt trọn, vậy hắn cũng liền bại lộ, muốn thoải mái mà săn bắn sẽ không dễ dàng nữa. Huống chi những cái này chỉ là khai vị ăn sáng, mục tiêu lớn nhất của ảnh Tu La vẫn là những thần vương kia, không đáng bởi cái nhỏ thất đại. Trong nháy mắt qua 3 năm. 3 năm thời gian ở thần giới mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà ảnh Tu La nán lại ở trong cái địa cung này đã 3 năm. 3 năm qua cũng đem hắn mệt muốn chết rồi. 2 ức thiên thần, bắt giữ từng người, từng cái tiểu tổ tầm ăn lên, rốt cuộc ở trong 3 năm bị hắn thu phục 1 kỳ. Mà nơi này tổng cộng 8 kỳ, kỳ chủ chính là nhân vật cấp bậc thần hoàng, mà ở dưới bọn họ, đại đội trưởng chính là cao thủ 1 cấp thần vương. Ảnh Tu La cẩn thận chưa động thủ với những đại đội trưởng này, nhưng ở sau khi tầm ăn lên xong số đông 1 kỳ, ảnh Tu La cũng bắt đầu động thủ đối với cao thủ cấp 10 đại đội trưởng. Sát thủ ảnh tộc từ một nơi bí mật gần đó xuống tay đối với một cao thủ đồng cấp, xác suất thành công là 100%. Một ngày một tê, 10 ngày sau, mấy ngàn vạn thiên thần, 10 thần vương một kỳ này, trừ kỳ chủ tất cả đều đã rơi vào trong miệng ảnh Tu La, biến thành ảnh nô trung thành nhất của ảnh tộc. Sau đó nương vài lần hội nghị cấp đại đội trưởng, ảnh Tu La đem nhân số cấp đại đội trưởng khống chế mở rộng đến nhiều tới 50 người. 3 tháng sau, ảnh Tu La liền đem 80 thần vương đều biến thành ảnh nô của mình. Thực lực ảnh Tu La cũng đạt được khôi phục nhất định, bởi vì chưa hoàn toàn nuốt những ảnh nô này, cho nên chỉ có một chút đề cao. 40 thần vương còn lại, đều là tồn tại thượng vị thần vương. Bọn họ đều là theo dưới trướng tổng kỳ chủ làm việc. Ảnh Tu La cũng chưa đem mục tiêu đặt ở trên người bọn họ, mà là bắt đầu từ trên cao đi xuống hướng nhân vật cấp bậc tiểu đội trưởng xuống tay, sau đó một cái tiểu đội một cái đại tổ xuống tay. Cách chương.